Mô Đức Bổn Sư Phụ Thích Ca Mâu Ni. Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 9 tháng 10, 2019. Cái phẩm mới này, sư ông dịch là thực tập quán niệm phẩm thứ 6, Kinh Pháp Cú. Và lâu rồi, tháng 9, chúng ta học một buổi được 3 bài. Tôi không chắc rằng là các vị học xong rồi các vị nhớ được mấy bài. Hôm nay chúng ta sẽ học vô 3 bài nữa, bắt đầu bài thứ 4. Và mình đọc cái bản dịch của sư ông cho các vị nghe. Cụ dịch thì chúng ta đi vô rất là dễ. Bài thứ 4 có nghĩa là cãi cọ không đem lại một chút lợi ích nào. Phải không? À, không phải, xin lỗi. Bài thứ 4. Thành tựu được phép quán niệm về thân, thì hành giả sẽ nhiếp niệm được cả 6 giác quan, duy trì được trạng thái nhất tâm, thì vị tỳ khưu có thể thực chứng được Niết Bàn. Nó quan trọng vậy đó, chỉ cần niệm thân thôi. Đó là bài kệ thứ 4. Bài thứ 5 là thực tập thành công các phép quán niệm ấy, thì tự thân sẽ thường xuyên đạt được trạng thái kiện hành. Chưa được như thế thì vẫn còn chưa cảm thấy thoải mái hoàn toàn. Bài thứ 6. Ai thực tập theo được các pháp môn căn bản này thì có thể vượt thoát được biển trần lao của ái dục. Ai có khả năng nhận diện được những tâm hành của mình khi chúng phát hiện sẽ có khả năng hiểu được bản chất của các tâm hành ấy và đạt tới được niềm quang lạc do sức định của nhất tâm đem tới. Đó là 3 bài kệ chúng ta sẽ học hôm nay. Thế rồi mình chép cái bản dịch thi kệ của mình cho các vị theo dõi. Bản dịch bài kệ thứ 4 như thế này. Đó là tỳ kheo quán niệm thân, nhiếp phục được 6 căn. Thường nhiếp niệm như vậy, tự thể nghiệm Niết Bàn. Chữ Hán là nhược kiến thân sở trụ. Lục cánh bất vi tối. Tỳ kheo thường nhất tâm. Tiền tự tri nê hoàng. Thưa các vị, là cái từ ngày xưa họ dịch Nirvana nó là cái từ nê hoàng. Nhưng mà chúng ta quen dùng cái từ Niết Bàn. Niết Bàn. Nhược kiến thân sở trụ, tức là nếu chúng ta dùng có mắt tâm. Kiến là dùng mắt tâm. Nhận biết toàn thân của chúng ta. Sở trụ là toàn thân của chúng ta. Lục cánh bất vi tối, tức là 6 căn nó không còn loạn động nữa, nó không còn lăng xăng, nó chạy loạn, nó chạy tới tương lai, nó chạy lui về quá khứ gì cả. Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý của các vị được nhiếp phục. Tỳ kheo thường nhất tâm, tức là vị tỳ kheo thường an trú trong cái pháp quán như thế này, trong sự tu tập như thế này, thì tự biết mình, tự biết mình đạt được trạng thái Niết Bàn. Thưa các vị, là cái sự bình ổn của thân đó là cái nền tảng rất là căn bản để mình có thể đoạn trừ được những cái sao động bất an của tâm. Các vị bắt mình ngồi yên bất động 1 tiếng đồng hồ, 2 tiếng đồng hồ, các vị thấy là tâm mình tự nhiên là nó một. Là tâm mình nó chịu không nổi thì nó xui khiến mình đứng lên đi. 2. Nó chịu nổi thì thưa các vị nó lắng dần lắng dần. Không có một ly nước nào mà cặn cáo mà để yên nó mà nó không lắng cả. Ví dụ như mình sai một ly nước táo, mình để đó nửa ngày nó không lắng, để 1 ngày nó cũng lắng xuống. Nước trong ở trên, cặn nó xuống dưới. Cho nên thưa các vị, thân hành niệm Đó là khởi đầu của định là vậy. Khởi đầu của định là vậy. Nó có thể nhiếp được cả sáu căn của các vị. Cái sự sao động, bất an, lo âu, buồn phiền, ngược xuôi, vân vân. Nó dễ nhiếp phục vô cùng. Nếu mình ngồi yên thì mọi thứ tự nhiên nó nhiếp phục. Mà người tu chúng ta mà không có khả năng dội ngược ánh sáng tâm để nhận biết thân thì chắc chắn rằng là cái xử sự chúng ta nó không thể trầm ổn, bình thản, an hòa. Chắc như vậy đó. Tại vì tâm thức của các vị nó luôn tìm mọi cách, nó sinh khởi những cái sự xung đột. Nghe người ta nói một câu, nhìn người ta làm một việc, và những cái tác động của người bên ngoài thì vô tội vạ, họ ứng làm chỉ làm thôi à. Do vậy cho nên nếu ta không có một cái lực dụng phòng hộ, chắc chắn điều rằng là tâm ta luôn hướng ngoại. Nghe ta nói một lời, biểu hiện một cử chỉ, hoặc là một ánh mắt nhìn thôi là chúng ta cảm thấy khó chịu, xôn xao, bất an. Chỉ có một điều duy nhất làm cho tâm mình nó ổn định, đó là ta luôn làm cái con người quan sát tự nội, tức là luôn dội ánh sáng về, luôn nhận biết toàn thân, cảm nhận toàn thân. Và điều này khi thực tập được là nó đã cho mình định rồi nghe. Có định rồi. Và định có mặt thì cái gì có mặt nữa? Năng lực trí tuệ phát triển. Trí tuệ không có hàm nghĩa rằng là anh không cần học mà anh thuộc bài. Nó hàm nghĩa rằng là cái năng lực tâm chiếu sáng. Nó luôn nhận biết được mọi xúc cảm đang sinh đang diệt, gọi là tuệ. Nhận biết mọi ý nghĩ này đang ngược, đang xuôi, đang di động, gọi là tuệ. Hãy làm như vậy đi. Rồi các vị sẽ dần dần phát giác rằng là cái nhìn của mình càng ngày càng sắc bén. Cái nhận biết của mình về chính tự thân mình càng ngày nó càng tỏ tường. Đây là cái bước thực tập. Tuy nhiên thấy thì nó căn bản, nhưng mà ngàn thánh cũng phải đi vào con đường này thực tập để chứng nghiệm được bốn tầng thiền. Chứng nghiệm được trí tuệ, thành tựu được niết bàn. Đó là điều thứ nhất nha. Điều thứ hai thưa các vị rằng là các vị chỉ cần niệm thân thôi thì các vị nhiếp phục được sáu căn đó. Cái điều dễ hiểu là sáu căn của các vị nó ở đâu vậy? Đâu phải ở ngoài trời. Sáu căn nó dính liền với thân ta nghe. Ta đi bất cứ nơi đâu ta không thể bỏ quên cái nhìn của ta ở nhà được. Tại vì mắt ta, mũi lưỡi ta nó gắn liền với thân ta. Thân nó bao trùm luôn toàn bộ sáu căn. Cái xúc cảm các vị nó cũng sinh ra không nơi nào ngoài căn thân của các vị cả. Ý thức của các vị nó cất chứa tất cả những dữ kiện, những buồn, những vui, những hờn, những giận, nó cũng ở trong tâm thức của các vị, nó ở trong thân này thôi. Thân là cái điều kiện để cho sáu căn nó trú ngụ, điều kiện để cho linh hồn các vị trú ngụ, cái điều kiện để cho tâm Phật các vị có mặt nơi đây. Hay nói cách khác là an lạc, hạnh phúc, giải thoát, niết bàn không ở đâu ngoài thân của các vị cả. Nó dính liền với thân của các vị thôi. Thế cho nên thưa đại chúng rằng là khi người ta tu tập trên thân, đừng hiểu lầm rằng đó chỉ là chuyển hình thức nghe, thưa không. Đời sống của anh, thân của anh, cách đi, cách đứng, cách nói, cách cười của anh, nó không phải là cái bên ngoài. Nó là những điều biểu hiện từ bên trong tâm thức của anh. Tâm thức anh như thế nào thì cách nói năng anh như thế ấy. Tâm thức anh như thế nào, cái nhìn anh như thế ấy. Cái nhìn của chúng ta mà nó đục ngầu, nó tràn đầy giận dữ thì biết rằng tâm thức ta nó giận dữ đó. Cái nhìn của chúng ta mà nó đầy tham lam thì biết rằng là tâm thức ta nó còn nhiều tham lam. Cái nhìn mà phê bình, phán xét về người này đẹp, này xấu, này dở, này hay, này nam, này nữ thì biết rằng cái sự phân biệt phàm tâm ta nó còn rất nặng. Thế cho nên thưa các vị, sáu căn của các vị, sáu thức của các vị nó đều từ thân mà ra cả. Cho nên nhiếp phục một thân, an trú nơi thân hành niệm thì nhiếp phục được sáu căn là như vậy. Ta không tu nơi nào khác ngoài tu ngay nơi thân ta nghe. Do vậy cho nên nếu nói rằng tu không cần hình thức là sai ạ. là sai. Tại vì nếu không cần hình thức thì ta xuất gia làm chi, khoác pháp y làm gì, cạo tóc làm gì, tập đi tập đứng tập nói tập cười làm gì. Rồi từ hình thức, thưa các vị, ở một mức độ cao hơn nữa là nó biểu hiện luôn trong đời sống chung quanh các vị nghe. Cái áo các vị mặc là hình thức á, đôi dép các vị đi là hình thức á, bước chân các vị đi là hình thức á, cái gối các vị nằm là hình thức á, rửa cái chén, úp cái chén là hình thức, để đôi đũa là hình thức. Thế là những điều này mình còn tu chưa được, mình sống rất ư là hời hợt, mình đứng đi lọt chọt, nói năng không cẩn trọng, đời sống mình nó vung vãi rất là nhiều điều làm phiền mỗi người. Thì ngay cái điều cản nhất về đời sống bên ngoài, các vị đã không tu rồi nghe, không tu rồi. Cái điều này ứng dụng nó trong đời sống đại chúng, các vị thấy nó rất là quý, rất là quý. Mình hình dung thế này, mình ở trong một căn phòng có 3 người hoặc 4 người. Dù người ta rất là khiêm tốn, người ta cư xử đẹp đẽ, không muốn là xúc phạm mít lòng mình. Thế nhưng mình phải biết tôn trọng sự có mặt của 3 người ạ. Anh không có quyền nói, không có quyền bật đèn, không có quyền cư xử, không có quyền là ăn ở một cách rất ư là cẩu thả. Và như vậy là anh làm phiền não người khác, anh xâm phạm không gian người khác. Các vị từng nghe mình kể câu chuyện là trong một khóa tu, các thầy đi ra hướng dẫn tu tập xong rồi tới chừng về lại, mấy anh em đều la làng hết. Phải năn nỉ vị sư huynh kia, nói này sư huynh à, sư huynh vui lòng đi tắm giùm cho tụi em có hạnh phúc coi. Tại vì mồ hôi của anh nó rất ư là nồng, khó chịu lắm rồi. Anh bước vào phòng, anh làm cho cả căn phòng 6-7 người bụm mũi hết. Năn nỉ nói, thôi sư huynh vui lòng tắm giùm cho tụi em hạnh phúc. Có chuyện này không? Thưa các vị, mình ở dơ không phải là tự làm cho mình là khó chịu, mà cái điều tội nghiệp là làm cho bao nhiêu người khó chịu nghe. Mình ăn ở bừa bộn là một cách biểu lộ tâm thức mình nó còn nhiều phức tạp. Cái điều hay ở nơi đây, thưa các vị, là mỗi một kỳ thay đổi chỗ ở đó, mình thấy đây là một quy chế đẹp nhất. Các vị biết các thầy làm chi không? Đem hết và cái đồ lũng cũng ra bỏ ngoài hết. Đấy, dọn ngoài 6 tháng, 8 tháng dọn lần rồi, đâu có tích cóp của cải chi, bỏ một giấy dài nhiều món đồ còn đẹp lắm. Thưa các vị, mình mỗi lần đi ngang mà đi không nổi, mình thấy sao đồ tốt quá mấy thầy bỏ, rồi lần lần cái mình lựa cái nào được cái mình đem vô cắt lại. Thưa các vị, là cái bệnh tích cóp là cái bệnh dường như là chung chung của người Việt nha, không phải nói xấu người Việt, nhưng mà dường như chúng ta nghèo quá nè, chúng ta không có thói quen giải phóng tất cả những đồ đạc chung quanh, cho nên mình thấy không phải đồ của mình, đồ người ta bỏ thôi, mình thấy cũng tiếc quá này, cho nên đi ngang qua ngang về cứ lượm vô hoài. Hết quyển tập tới một cái giỏ đó, đồ đẹp quá mà mấy thầy bỏ uổng vậy, trong khi đó mấy thầy đem ra hết, bỏ ngoài hết, rất gọn. Cái điều này nó cho chúng ta cái nhìn, thưa đại chúng, rằng vậy khi tâm thức các vị nó trống sạch, nó tương tác, nó thoáng đãng, đời sống chung quanh các vị thoáng đãng nghe. Ai mà tích cóp đồ nhiều, ai mà kỳ cổng từng chút một là biết rằng khả năng xả bỏ mình vẫn còn chưa có xảy ra. Ngay cái việc rất ư là lẩm cẩn không đáng gì, như cái áo, cái khăn, cái đôi dép, đôi dài, những món đồ dùng, thưa các vị, mà mình vẫn chưa coi nó là cái đôi dép rách vứt đi. Thế thì những cái các vị chứa trong đây đừng hòng nghe, như những buồn, những vui của các vị. Thế là những cái điều nó tinh tế hơn nữa là cái ái nghiệp của các vị đừng hòng bỏ được. Này con của tôi, này vợ của tôi, này chồng của tôi, này bố của tôi, này mẹ của tôi, thưa các vị. Không có đời nào các vị có thể rứt áo ra đi được. Có thể tạm thời rứt áo ra đi, khoác pháp phục người xuất gia, thế nhưng mà lòng ta vẫn còn dính chặt với trần thế. Cái yêu thương của các vị là một loại keo sơn gắn bó nhiều đời. Do vậy cho nên hãy nhìn đời sống chung quanh, thấy người nào họ còn quá ư là cái cọn tích góp của tiền chưa dám bố thí thì biết rằng là người này phải lâu lắm, thực tập lâu lắm mới có khả năng xả ly được. Đó là những nghiệp bên ngoài, nó dính sơ sơ thì bỏ không được. Thế thì nghiệp bên trong, nghiệp chấp ngã, tôi là bản ngã nè, tôi là buồn nè, tôi là vui nè, tôi là niềm tự hào nè, tôi là những suy nghĩ nè. Không cách chi các vị xả ly được. Tuy nhiên có một pháp hành trì giúp cho chúng ta đi vô, đi xả ly từ cái cạn thô bên ngoài cho tới cái tinh tế là pháp niệm thân hành nha. Pháp niệm thân hành. Tại sao? Các vị chỉ là một con người luôn quan sát thân của các vị. Con mắt tâm của các vị luôn mở sáng, các vị luôn chiếu sáng năm uẩn của các vị. Tôi đi ư? Không. Đi là việc của thân, mà tôi là người đang quan sát thân tôi đi. Buồn ư? Có buồn chăng? Không. Buồn là một xúc cảm đang sinh ra trong tôi, mà tôi là khả năng quán niệm đang thấy cái buồn đang sinh, đang diệt, đang đến, đang đi như những con người đến đi thôi. Lo âu ư? Nghĩ suy ư? Tất cả cái ấy nó vừa sinh ra trong tôi thì tôi trở thành người quan sát nó. Cho nên từ thân hành niệm đi vô đến những cái phần tinh tế thì các vị mới dần dần đoạn trừ được cái khả năng dính mắc của các vị vào thân năm uẩn. Thân năm uẩn này nó đã trở thành cái đối tượng bị quan sát, nó không dính gì ta cả. Đi chỉ là đi, ngồi chỉ là ngồi, buồn chỉ là buồn, vui chỉ là vui, lo âu chỉ là lo âu, mà không có cái tôi nào trong đó cả. Chẳng qua chỉ là những trạng thái lo âu đang sinh, đang diệt. Không có nỗi buồn, gọi là tôi buồn, mà chỉ có trạng thái buồn đang có, đang sinh ra trong tôi. Tôi là người đang nhận diện, đang thấy cái buồn thôi. Thế thì các vị sẽ đi vào từ cái cửa này đi vô để thành đạt được công phu hành trì. Đến một lúc nào đó các vị phát giác rằng là mình an trú trong trạng thái tâm rỗng lặng, tịch nhiên, vô ngã. Không có cái con người nào trong đây được gọi là ngã và không ngã gì cả. Đơn thuần chỉ là một trạng thái rỗng lặng, chiếu sáng, tịnh tại, hiện tiền, đang quan sát thân năm uẩn này. Quan sát sắc pháp, quan sát tâm pháp. Nó đi, nó đứng, nó ngồi, nó nằm, nó vận hành là chuyện của nó. Ta luôn là người quan sát nó. Thì đạt đến cái điều cuối cùng đây, tự thể nghiệm Niết Bàn. Đó là bài kệ thứ tư. Nay mình phải học cho được ba bài đó. Cái chuyện quan trọng đâu phải là nghe nữa, chuyện quan trọng là mình làm cho được nha. Câu thứ năm là chỉ hữu thị chư niệm. Tự thân thường kiện hành. Nhược kỳ bất như thị. Trung bất đắc ý hành. Mình dịch thế này. Thành tựu các quán niệm. Đạt khang kiện tự thân. Nếu không tu quán pháp, nếu không tu quán pháp, suốt đời vẫn bất an. Chỉ hữu thị chư niệm, nó hàm nghĩa rằng là khi chúng ta tu tập, an trú được niệm thân hành, đứng đi nói cười làm việc, đi tới đi lui, ăn ngủ, vân vân. Không một sát na nào quên nghe. Các vị làm thế nào thực tập cho nó tròn một vòng thế này. Đi là việc của thân. Nhưng mà ta không phải là người đang đi, mà ta là người đang quan sát cái con người này đang đi. Làm việc là công việc của tay, của chân. Thế nhưng mà ngoài cái việc của tay chân đang làm, ta còn là cái năng lực đang chiếu sáng cái con người đang làm việc đây. Các vị hình dung rằng là nếu mặt trời nó chiếu sáng quanh các vị không lúc nào mà không có ánh sáng, oxy nó đang bao quanh các vị không lúc nào không có oxy xung quanh, tại không có thì các vị không sống được. Thì các vị hãy tưởng tượng rằng là cái năng lực tâm của các vị, cái sự phản quán để chiếu sáng thân của các vị, nó giống như vậy đó, giống như vậy đó. mắt đang ngó ra ngoài nhưng mà đang nhận biết toàn thân á, thì gọi là thân hành niệm. Mình lặp đi lặp lại điều này rất nhiều lần để các vị thực tập thôi. Và khi có sự thực tập như thế này, các vị nhận ra rằng là dường như tu là chuyện trò chơi, tu là chuyện dễ không nghe. Tại vì không lúc nào cũng tu cả. Anh đi, anh đứng, anh nói, anh cười, anh ăn, anh ngủ, anh làm, mọi việc anh vẫn đang là người dùng cái năng lực tâm chiếu sáng tự thân anh. Các vị đang ngồi học nhưng mà các vị cũng đang niệm thân hành được, chứ không phải là phải ngồi học. Khi mình làm điều này, nó thành đạt được một thói quen. Tu nó chẳng có chi khác ngoài cái việc thực tập để làm một thói quen nha. Được gọi là một tập khí tu thôi chứ không có chi hết. Phiền não nó là một loại tập khí, một loại thói quen. Rồi mình phóng dật, mình buông luôn, mình không tu cũng là một thói quen của tâm thức thôi. Mình hay giận, hay buồn, hay cao có, hay bất an, nó chẳng qua cũng là một loại thói quen do mình tập quá nhiều lần cho nên nó trở thành như vậy thôi. Thế thì tu đầu tiên nó là một loại thói quen cái đã, chưa nói chuyện chi cả, nó không có gì ghê gớm. Chẳng qua là chúng ta chán cái trò chơi sinh tử rồi, chúng ta không muốn dìm mình trong cái chuyện buồn, giận, ghét thương nữa. Lây quay mất cuộc đời, rồi lại lây quay mất cuộc đời. Dường như chúng ta đã lỡ làng nhiều kiếp rồi, cho nên kiếp này may mắn gặp được đạo, quyết lòng rằng là phải làm lại cuộc đời mình, không có ném mình vào cái đời sống trôi xuôi nữa, cho nên cố gắng thực tập điều này. Và cái điều thực tập này nó vô cùng đơn giản, do vì thân của các vị ở bất cứ nơi đâu thì các vị đều thực tập được. Ngoài ánh sáng, trong bóng tối, đứng, ngồi, đi, vân vân, lúc nào ta cũng là người quan sát thân ta. Thế thì thưa các vị, thiền tập nó là một loại trò chơi chứ không phải cái gì mà khó khăn đâu nghe. Nhưng mà cái điều kỳ lạ là cái trò chơi này, khi các vị vừa bước vào thì các vị đã rời bỏ cái bến bờ tử sinh, rời bỏ cái bến bờ của buồn khổ bất an ưu tư sầu não, các vị bước vào cái bến bờ của an lạc giải thoát ngay. Cái trò chơi đó mang cái món quà tuyệt vời tặng cho chúng ta như vậy. Do vậy câu đầu là dĩ hữu thị chư niệm có hàm nghĩa rằng là anh bắt đầu đi vào con đường này, bắt đầu đam mê và thực tập cái điều này. Thì cái điều thứ hai nó đạt đến là đạt được cái sự khang kiện tự thân nha. Tự thân thường kiện hành. Khang kiện tự thân đây nó có hai chiều kích, một là thân vật lý. Thưa đại chúng, là khi có một cái sự tu tập, các vị luôn làm người nhận biết thân của các vị, cẩn trọng lắng nghe thân của các vị, dùng năng lực tâm phổ chiếu toàn thân của các vị. Cái điều dễ dàng xảy ra và rất cạn, rất là phàm phu, đó là thưa các vị, mình lắng nghe từng nhịp thở, lắng nghe từng nhịp đập của tim, lắng nghe từng cái biến chuyển rất nhỏ vừa xảy ra nơi thân các vị nghe. Điều này nó tự nhiên thôi, không có một loại tật bệnh nào nó không phát sinh từ những điều rất là nhỏ vừa khởi mầm cả. Thế là một người có khả năng nhận biết về tự thân, họ tin tưởng như vậy thì chuyện gì phát sinh? Thưa đại chúng rằng là chớm bệnh họ biết rồi nghe. Mình có kinh nghiệm điều này. Các vị biết rằng là cái môi trường đời sống mà để chúng ta di chuyển rất là thường xuyên đó, thì cái môi trường nó rất ư là trở ngại. Mình trên phi cơ, mình đi qua bên Úc, các vị biết rằng là chợt nghe, nuốt nước miếng vô nghe, cái cổ mình rất là đau. Mình nói, phát sinh chuyện rồi đây. Và trên phi cơ là nơi chốn nó dễ cảm vô cùng nghe, tại vì 300-400 con người cùng thở một cái luồng không khí đó. Cho nên bao nhiêu tật bệnh của người ta đưa vào không khí và ta thở thì thưa các vị, nó dễ đi vô ta vô cùng. Và khi mình nghe, nuốt nước miếng là một, mũi mình có vấn đề là hai, mình biết sắp bệnh tới nơi rồi, thưa các vị là mình trị liệu ngay. Làm biến thiền đó để trị liệu thì các vị biết là uống một viên thuốc dị ứng, hai viên Tylenol vô, chẩn bệnh ngay. Và chuyện này nếu không kịp thời chẩn thì chuyện gì phát sinh? Thưa các vị, một cái cơn cảm cúm nó xảy ra rồi nó kéo dài, có khi nó bắt đầu chuyển biến, nó thành là đau cổ nè, là viêm họng nè, rồi ho nè. Có khi mất 3 tháng chưa chắc gì đã trị xong một cái cơn cúm đi ngang qua nghe. Thế cho nên an trú ngay nơi niệm, nhận biết thân của các vị tinh tế. Thì điều đầu tiên đó là chưa nói chi đi vô con đường sâu xa cả. Cạn nhất là cái sự cảm nhận về thân của các vị rất là tinh tường. Tinh tường. Một chút chuyển biến thân là ta nghe ra ngay. Đây là mức độ cạn nhất. Một cái đám lửa rừng rất là kinh khủng. Mỹ có những năm cháy rừng, các vị biết rằng là lính cứu hỏa Mỹ không có chữa nổi. Phải mời những anh chàng lính cứu hỏa bên Úc qua đây giúp. Thế nhưng mà nếu một đốm lửa rừng nó vừa phát ra, người ta phát giác kịp, người ta chỉ cần tưới một thùng nước thôi, dập tắt. Không nên nổi cháy cả ngàn mẫu này, ngàn mẫu kia đâu nghe. Cũng như vậy, không có một cái bệnh nào nó không chớm từ cái điều bé nhỏ nhất, từ cái chuyện xảy ra là hắt xì, sổ mũi cả. Mọi bệnh lớn nó đều phát sinh từ đây. Mọi cái tế bào ung thư nó hoành hành cơ thể các vị, nó tàn phá các vị, nó làm cho phổi các vị hư, gan các vị thủng, vân vân. Nó cũng từ cái con vi trùng bé nhỏ xíu xiu, từ một cái đơn vị tế bào thôi chứ mấy. Thế thì hình dung rằng là khi ta có năng lực thực tập thì cái điều đầu tiên là nó làm kiên hành. Nó làm cho thân vật lý mình, điều thứ nhất là mình đề phòng được bệnh. Điều thứ hai, các vị hình dung rằng là khi chúng ta vừa sinh ra là chúng ta được mã hóa, tức là được cài cái chương trình vào tự thân ta. Đến nỗi rằng là ta ngủ sai cách mấy thì cách, nhưng mà tim ta thì nó vẫn cứ làm việc đều đặn. Tại vì lúc mình sinh ra thì nó đã có một cái chương trình cài vào toàn bộ cơ thể mình. Nó vận hành như vậy là do vì hệ thần kinh trung ương nó điều hành. Nó nói mi không được ngủ, mi ngủ là chết. Gan phải làm việc lúc ta ngủ, tim phải làm việc lúc ta ngủ, phổi làm việc lúc ta ngủ. Thậm chí là nó cái hệ điều hành tự động nha. Thế là cái hệ điều hành đó nó được cài bằng cái chương trình gì mà nó điều hành luôn cả một đời vậy? Thưa các vị, bằng ý niệm của các vị, bằng tâm thức của các vị. Do vậy cho nên người nào lãng quên thân, người nào đam mê một cái thứ gì hướng ngoại, chẳng hạn như họ mê phim chẳng hạn, họ phát giác rằng là tai họ dường như dần dần càng lạnh ra. Cái gì mà nó có sức hút rất mạnh đó họ. Thì tự nhiên là dường như hồn họ nó thoát ra khỏi xác, xác nó lạnh. Thế là các vị hoạt cái năng lực tâm các vị, nó luôn chiếu sáng tự thân, nó luôn ở lại ngay nơi thân. Nó làm cho từng nó rong thần kinh nó vô cùng là tinh tường, bén nhạy. Cái khả năng của nó đề kháng rất là mạnh. Khả năng giao thoa của những cái sợi nơron thần kinh nó rất là bén nhạy, thưa các vị. Những hóa chất nó đổi trao rất là nhanh, cho nên thiền định nó đưa tới sự thông tuệ là tự nhiên thôi nghe. Nhưng ở mức độ cạn nó là thế này. Các vị dùng năng lực tâm của mình chiếu sáng toàn thân của các vị, tức là các vị làm cho từng tế bào của mình ngay nơi nội thân này nó được sống động bằng năng lực tâm các vị phổ vàng. Thế thì nó làm thành cái sự kiện hành là điều tự nhiên nghe. Thân sinh lý của các vị ổn định, tỉnh tại, an hòa, không có những cái sự bất thường, bất trắc. Nhiều công trình thiền tập giúp cho người ta loại trừ tật bệnh là như vậy nghe. Nó không có gì cái phép màu nữa đây cả, nó đơn giản chỉ là dùng năng lực tâm phổ vào tự thân để làm cho thân mình nó mạnh lên, khỏe lên, kiện hành lên, sống động lên, đơn giản vậy thôi. Cho nên một trong những điều duy trì trạng thái khỏe mạnh của thân đó là phương pháp thiền tập là như vậy. Mình có thể bận trong công ngàn việc, thế nhưng mà người tu của mình nên làm một điều là mỗi ngày nên có hai thời thiền tập. Một thời vào buổi sáng, một thời trước khi ngủ. Đây là nhu cầu rất căn bản. Nếu có thể được thì chúng ta thực tập nhiều thời thiền đó. Điều thứ nhất là nó giúp cho mình tốt sức khỏe. Điều thứ hai nó làm cho trạng thái thân mình cân bằng. Điều thứ ba nó làm cho những cái xao động bất an của tâm anh tự nhiên lắng rất là dễ. Nếu mình là người tu sĩ mà không có dành được chút thời giờ để cho thiền đó, không thể ngồi chơi với những phút giây thiền đó, thì coi như mình không thiết lập được cái nền tảng của công phu tu vững chắc để mình đi xa nghe. Cái con đường tu thì các vị nó đi rất xa, chứ nó không phải là dừng ở một đoạn ngắn như thế này. Để thọ tỳ kheo, làm giáo thọ, đi giảng dạy, được người ta kính trọng và được làm vị thầy, người ta đảnh lễ, người ta cung kính. Thưa các vị, những chuyện đó không phải là cái mục đích chính của người xuất gia đâu. Mục đích chính đó là chứng nghiệm được trí tuệ, thành tựu được niết bàn, đoạn đức, hạt giống thiền não để có thể một đời này giải quyết xong chuyện tử sinh. Đây là mục đích chính của người xuất gia nghe. Chứ còn cái chuyện mà đi dạy người ta tu, giảng pháp như mây như mưa, chuyện đó tốn công chút thôi, học hành chịu khó chút thôi, làm được chứ khó khăn chi. Cái chuyện chính của người xuất gia, thưa các vị, cái niềm ước mơ đó đạt đến cái quả gì, chứng nghiệm được niết bàn là cái mục đích chính của người tu nghe. Thành đạt trí tuệ, chứng nghiệm niết bàn, đoạn đức tử sinh, tắt hết sầu bi khổ ưu não, mục đích chính người tu là như vậy. Chứ không phải là ba cái chuyện vớ va vớ vẩn mà mình thấy được danh, được lợi, được danh thơm, được tiếng tốt, được có 5-7 cái chùa để làm viện chủ nọ, viện chủ kia. Thưa các vị, chuyện đó nó không phải là niềm mơ ước của người xuất gia. Và khi ta nhớ điều này rồi thì thấy rằng là đầu tiên củng cố đời sống mình bằng hai thời thiện đó tối thiểu, không một lý do gì. Bận biểu trăm công nghìn việc, thưa các vị, cũng không vì lý do gì mà dừng, mà lười nhác đối với hai thời công phu thiền tỏa nghe. Ngài Ajahn Chah, một hôm một số các sư bảo rằng là hôm nay đi bộ về tới tu viện mệt quá, cho nên sư trưởng cho chúng con được nghỉ tọa thiền buổi tối. Ông nói các sư nên biết rằng là nếu các sư không thể tọa thiền buổi tối thì các sư sẽ vinh nhiều lý cớ nữa là các sư sẽ không tọa thiền buổi sáng. Dần dần các vị sẽ vinh vào cái cớ là vì việc nọ, vì việc kia là các sư bỏ y, các sư không thích tu, là các sư về đời. Cho nên thưa các vị, chưa chứng quả chi cả thì mình phải ra lệnh cho mình mỗi ngày hai thời thiền đó rất đều đặn. Đây là cái quy chế của tất cả già lam đặt ra cho chúng ta. Và thiền đó nó không phải giúp cho Đức Phật giác ngộ, không phải làm cho chùa chiền được người ta đến đông hoặc là có tiền có gạo gì cả, mà thiền đó là cái sự hành trì giúp cho anh, mang lại an lạc cho anh, lợi ích cho chính anh chứ không phải cho chư tăng, không phải cho chùa, không phải để tế tiền tế gạo gì cho người khác, mà cho chính anh nghe. Cho nên thưa các vị, hãy nhớ rằng là muốn cho thân thể kiện hành, khang kiện tự thân này, tối thiểu hai thời thiền tọa rất là cần thiết. Nếu không tu quán pháp, suốt đời vẫn bất an. Điều này nó đưa đến trạng thái tâm lý nghe. Ở trên thì chúng ta khang kiện thân, đây là khang kiện tâm này, tức là sự khỏe mạnh, không tật bệnh, gọi là khang kiện. Mà mình cứ mỗi sáng mình đều ôm cái bụng, ôm cái đầu, ôi tôi đau đầu quá, tôi đau bụng quá, thì không có khang kiện gì cả. Người khang kiện cái điều kỳ lạ thưa các vị là đối với việc chi họ cảm thấy nhẹ tên à. Người không khang kiện thì thưa các vị, việc chi họ cũng thấy rất nặng nề nghe. Người thực sự khang kiện tâm á, thưa các vị, rằng là cái khả năng đối kháng với mọi phiền não của họ vô cùng tuyệt vời. Này buồn, này giận, này ghét, này thương, này xúc não họ, chửi mắng họ, nhục mạ họ, không dính. Tại vì tâm họ khỏe mạnh, cho nên những cái thứ đó nó không có xâm phạm được. Tự nhiên đụng họ nó rớt mất. Họ có bức tường hành như thế này, đụng họ là cháy đó. Anh nói nặng họ, anh xúc phạm họ, hoặc là anh dùng những lời vô cùng thô, nói vào mặt người ta như tát nước. Nhưng với người có một cái tâm hồn khang kiện, thưa các vị, đừng hòng làm cho người ta giận, không để làm cho ta nổi nóng được nghe. Còn mình thì do tâm mình không khang kiện, cho nên người ta nói một câu xúc não mình thì mình nhảy đông đỏng lên như lửa cháy vào chân, chịu nổi. Đây là tình trạng không khăng kiện nhé. Cái điều này thưa đại chúng rằng là các vị không cần hỏi thần linh nào để biết rằng là ta tu hành có khăng kiện tâm hay không. Hãy hỏi mình đi. Cuộc đời này nó không có dành cho các vị tất cả những điều thuận lợi. Cái chi các vị muốn cũng đều thành đạt nghe. Không hề có chuyện đó. Tất cả điều ta muốn là một việc, nhưng mà chuyện nó xảy ra theo con đường khác. Mọi thứ nó đều là nhân duyên, nó đến chứ còn không hề là các vị quyết định là việc đó nó đến với các vị. Mình dùng cái ví dụ dễ hiểu thế này. Ví dụ như mình rất là mơ ước được xuất gia. Tâm của mình rất là chí thành đi. Mình đến, mình hết lòng. Lắng nghe người trên cả dưới, ai dạy chi mình cũng nghe nấy hết. Hết lòng phục thị, hết lòng phục thiện. Và tới cái kỳ lễ xuất gia thì thiên hạ được xuất gia hết, còn mình lọt sổ. Chuyện gì xảy ra? Thưa các vị, với người có một tâm hồn khang kiện thì họ không có cái chuyện là nản lòng, không có chuyện buồn phiền nhé. Còn với mình tâm hồn không khang kiện cho nên người ta đụng tới một chút, mình cảm thấy là xấu hổ nè, cảm thấy mặt mũi mình như thế này, tự nhiên rồi bị tổn thương, vân vân. Đôi khi mình nghe những cái từ các thầy cô dùng mình thấy tức cười. Nói như thế là xúc phạm tôi, nói như thế là tổn thương tôi. Mình nghĩ sao kỳ ha. Người ta phát nguyện làm tới ông Phật chứ có phải là làm người phàm phu đâu mà chuyện lặt vặt đó họ nói rằng là tổn thương họ là sao chứ. Cái chuyện kỳ cục vậy. Đã phát tâm xuất gia đi trên con đường của Thánh, kế thừa dòng giải chánh pháp Như Lai, nghiêng vai gánh vác đại pháp của Như Lai chứ có phải là xuất gia để mong chờ người ta chiều chuộng ưu ái, xuất gia để cho người ta cưng mình như cưng trứng, hứng mình như hứng hoa, xuất gia để được người ta tôn vinh mình. Mình xuất gia mình đi tu là làm ăn mày, đi xin cho bộ xuất gia đi làm cha sao? Thế nhưng mà chuyện nặng, chuyện nhọc, chuyện ô uế, chuyện hôi hám, chuyện dơ giấy, chuyện mất thì giờ, mình nói cái này tôi không làm được, ở nhà tôi không biết làm cái này. Thưa các vị, đây là cái sự minh chứng một tâm hồn không khang kiện nghe. Cho nên mình cảm thấy cái chi nó cũng xúc phạm mình hết. Tôi ở nhà tôi được cưng như cưng trứng, tôi không biết làm cái gì cả. Thế rồi vô đây tôi phải nấu ăn nè, tôi phải bị người khác sai thế nọ thế kia nè. Thưa các vị, dường như là chúng ta chưa đặt cái lý tưởng của chúng ta đúng mức của đời sống người xuất gia. Tâm hồn chúng ta chưa đủ khỏe mạnh để có thể đối kháng hết tất cả những điều bất trắc, những điều không tội ý. Trái lại, một người, thưa các vị, là có sự tu tập, niệm thân hành rồi, tâm các vị nó vững như là núi Hy Mã Lạp Sơn, vững như núi đá, không ai làm lai chuyển được hết. Thách đó, tầng đời này có làm bao nhiêu việc, chuyện của tôi phải làm đó là không phải là cái chuyện vặt vãnh này. Chuyện tôi phải làm đó là trong một đời này không có một sát na nào trong một tróc tay này, ngắn như một tróc tay này, mà tôi rời Bồ Đề Tâm. Không có một tróc tay nào của quán trống như vậy, mà tôi không dùng cái năng lực tâm đang chiếu sáng tự thân, niệm thân hành. Thế thì không có bóng dáng của cái sầu bi khổ ưu não nào nó len vào tâm thức anh được hết đó. Nó chỉ có một việc là ở ngoài thôi, không đụng vào anh được. Anh an trú ngay nơi tâm hành, an trú ngay nơi cái niệm tu tập như vậy. Thì thưa các vị, được gọi là một tâm hồn khang kiện. Và do vậy cho nên nếu có tu tập được thì một đời an lạc. Còn nếu không tu tập quán pháp thì một đời luôn bất an á. Cuộc đời này nó không có thương tiếc anh đâu. Anh ở nhà cũng vậy, anh đi tu cũng vậy. Anh làm người mới xuất gia, làm sa di cũng vậy, anh làm tỳ kheo cũng vậy, anh lên thượng tọa cũng vậy, anh lên hòa thượng cũng vậy, anh lên cao hòa thượng nữa. Là lên cái vị trí chi? Cao hòa thượng nữa là lên cái vị trí chi? Lên bàn thờ ngồi. Cũng bất an luôn. Tại sao? Thưa các vị, Người ta thờ anh trên đó nhưng mà dài hơn người ta không ưng nữa, ta dời hình anh, ta bỏ cho bộ, ta để nó hoài được à. Cho cốt của anh thì người ta để đó, lâu lâu người ta phải đem ra biển người ta thả chứ để đó cho nhiều cái chặt à. Cho nên là thưa các vị, vẫn bất an, tới lúc chết cũng bất an luôn nghe. Mỗi sáng mình ra uống trà, mình ngồi, mình nhìn thầy Pháp Đệ, mình tự ngắt. Các vị biết sao cười không? Ra đi cách này mấy năm rồi. Và dường như không có ai lưu lại cái gì của thầy Pháp Đệ cả. Thầy chỉ có mỗi cái tấm hình, thầy chụp với hai ba cư sĩ nào đó lúc làm bếp thôi. Thế lần đầu tiên mình thấy, không biết mấy thầy đem bỏ trong cái hốc bà tỏ nào đó mình cũng không nhớ nữa. Thế mình thấy tội nghiệp cái mình đem ra, rồi ra mình để chỗ cái bếp, chỗ mình rửa chén đó. Và qua hôm mình thấy, ủa, để hôm nay tội nghiệp vậy? Thế đem tới chỗ bàn mình. Tại vì sáng thường thường á, lúc thầy còn sống thì mỗi sáng thầy pha một cốc trà và thầy nói được một chữ tiếng Việt thôi là móc câu thôi. Tức là mỗi lần sáng mình ra thì thầy nói móc câu. Thầy mời thôi, một chung trà móc câu thôi. Do vậy cho nên mình đem ra mình để cho bàn trà để gần đó. Mình nói thầy có cái tình với mình là hay mời mình ly móc câu, nên sáng mình uống trà mình cũng mời thầy một ly trà. Thế rồi ông cũng không yên nha, mình để đó nhưng mà ông cũng không yên. Hai ba bữa nữa, ủa sao chỗ này thấp quá, tôi để lên cao một tí. Thế rồi có những hôm mình nghĩ ở trên cao quá, sao uống trà, tôi để xuống bàn đi. Thế thì thưa các vị, đời sống mình lúc còn sống cũng bất an nha, lúc chết cũng bất an luôn. Tại vì người ta cứ dời đi dời về. Và tôi nghĩ rằng là trong tương lai tôi có chết thì cái hình tôi nó cũng được như vậy đó, người ta cũng dời tới dời lui. Có khi đệ tử tôi nó giành nhau, nó là thầy tôi phải thờ ạ. Thế rồi nó hè nhau, nó xé xác mình ra làm nhiều mảnh, nó thờ, bất an nhé. Tóm lại thưa các vị, chỉ có một pháp để cho các vị an trú mà không bất an, mà là các vị luôn an trú ngay nơi tự thân các vị, luôn làm người quan sát thân các vị. Thì những cái vơ va vơ vẩn bên ngoài không dính chi ta, tới lúc ta gần chết. Thưa các vị, Đầu Tôn Đệ Tử nó đòi xây tháp, đứa đòi thiêu, đứa đòi chôn, đứa đòi mang về Việt Nam, đứa nói là chôn ở Mỹ, đứa nói là tại sao thầy đã xây dựng mấy cái thiền đường mà không mang thầy về đó. Thưa các vị nghe cười ngắt, tại vì sao? Tại chuyện đó của nó, ta chết rồi mặt xác bị ưng làm chi nó mới làm, rất ư là bình ổn. Một tâm hồn khang kiện là một tâm hồn không lý sự với đời. Đời nó nói trăng hay trăng, nói cuội hay cuội, nó khen mình tốt, ừ tốt, nói mình xấu, ừ xấu, thoải mái luôn. Nói chi cũng được cả, sức đâu mà cãi với nó. Cái chuyện quan trọng là mình biết mình thôi chứ. Mình không tốt, nó nói mình tốt rồi tốt à? Không. Thế là mình tốt, nó nói mình xấu rồi mình xấu à? Không. Chuyện tốt, chuyện xấu, chuyện phải, quấy chuyện của thiên hạ. Chuyện trời trăng mây nước, chuyện của thiên hạ. Chuyện của ta là ta biết việc phải làm ngay bây giờ, ngay nơi đây là ta luôn an trú trong niệm với hành trì, luôn là người quan sát thân. Thì thưa các vị, trở thành một khối đá, một viên kim cương, không có cái thứ chi giữa trần đời này hủy hoại được các vị. Cho nên gọi là tâm kiện hành là như vậy nghe. Nếu không an trú được ngay pháp hành trì này, thưa các vị, thử thách đó. Các vị làm tới trưởng lão của một già lam, các vị cũng bất an. Cho tới làm thượng đế cũng bất an luôn nghe. Tại vì thượng đế mỗi ngày dân nó kêu riêu, nó chửi mắng nhiều lắm. Nóng quá nó cũng la làng, lạnh quá nó cũng ghét. Có gió thì nó cũng sợ, mà mưa thì nó cũng không ưa. Mặt đại địa này dường như cái người tội nghiệp nhất là thượng đế. Họ cứ hè nhau và chửi ông trời suốt thôi. Mà ta tưởng làm trời là ngon lắm, nhưng mà làm trời là khốn khổ nhất. Đây là cái điều rất rõ ràng nha. Cho nên thưa đại chúng rằng, nếu không tu quán pháp, suốt đời vẫn bất an là như vậy. Thế rồi mình học mấy bài nữa. Bài thứ sáu: Thị tùy bổn hành giả, như thị đồ ái dục, nhược năng ngộ ý niệm, như giải nhất tâm lạc. Mình dịch bài này thế này: người tu pháp quán niệm vượt qua tâm ái nhiễm, dùng niệm liễu ngộ tâm, đạt được tâm an lạc. Cái chữ thị tùy bổn hành giả này nó hàm nghĩa rằng nếu người hành giả nào nương vào cái pháp hành trì này, nương vào cái pháp thân hành niệm này, như thị độ ái lao, tức là sẽ độ được, sẽ vượt ngang qua được cái sự mệt mỏi của nghiệp ái nha. Tôi không biết các vị có nghe cái nghiệp ái nó mệt mỏi chưa ha? Người nào chưa từng vướng thì cảm thấy dường như chưa biết nó nhiều lắm đâu. Và vướng vô nghiệp này mới thấy nó mỏi mệt. Nhược năng ngộ ý niệm là nếu người nào liễu ngộ được ý, liễu ngộ được tâm ý đó, tri giải nhất tâm lạc, thì cái sự hiểu biết này, sự giải ngộ này, nó đưa đến cái trạng thái an lạc, trạng thái nhất tâm. Đó là cái bài kệ chữ Hán, và mình dịch là người tu pháp quán niệm, vượt qua tâm ái nhiễm, dùng niệm liễu ngộ tâm, đạt được tâm an lạc. Cái từ này nó hơi khó hiểu cho chúng ta nghe. Thưa các vị, là có một người, người ta hỏi Ngài Thiền sư Achancha rằng là Ngài dạy thiền tuệ, tức là thiền Vipassana, có phải dùng tư duy để quán chiếu không? Thông thường chúng ta dùng cái khả năng tư duy để quán chiếu. Và ví dụ như thế này, ví dụ như Kinh Phật dạy rằng là thân người vốn là năm quẩn, sắc quẩn đó là tổ hợp được kết thành bằng đất, nước, lửa, gió. Và để hiểu được điều này không có hàm nghĩa rằng là anh chỉ nói như vậy, anh tụng như vậy rồi anh hiểu được bản chất của thân này là đất, nước, lửa, gió cấu hợp thành. Anh phải ngồi trầm tư, anh nhìn, anh quán chiếu, anh tư duy bằng cái năng lực ý thức của anh phân tích. Ồ, hóa ra là thân này lâu nay ta nghĩ nó là ta, nhưng mà kỳ thực trong đây nó chỉ là một cái sự phối hợp giữa chất cứng nè, giữa chất nước nè, giữa hơi ấm nè, và giữa cái sự lai động, sự chuyển động. Chuyển động là biểu tượng của gió nghe. Phối hợp lại nó hình thành. Và cái điều này, thưa các vị phải dùng năng lực suy nghĩ của các vị để phân tích về tự thân. Do vậy cho nên cái bước đầu đó là ta dùng tuệ phân tích. Cái từ tư duy nó chia ra nhiều tầng á. Không biết mình đã giải thích cái này cho các vị nghe chưa. Cái tầng thứ nhất nó gọi là suy nghĩ vẩn vơ. Là sao? Ý thức của mình nó chạy lung tung thôi. Nó vừa nghĩ cái này, cái nghĩ cái khác, nghĩ cái khác nữa. Nó không có một cái sự mạch lạc gì nhất định hết. Nó nhìn một người, nó thấy người ta đang đi vô, có nó chợt nghĩ tới, ồ, có lẽ mình nên đi xuống phố để mua thức ăn. Thì cái con người đang đi với cái chuyện xuống phố dường như nó không dính gì nhau. Thế nhưng mà ý nghĩ mình nó có một thói quen là nó nhảy từ cái này qua cái kia. Thế là nó vừa nghĩ nó chuyện xuống phố, cái nó chợt nhớ, ồ, mình phải vô uống cốc trà cái đã rồi mới tính sao. Thì cái chuyện đi xuống phố nó dính chi với cốc trà. Thế rồi chưa vô uống trà thì tâm thức mình nó lại nhảy đến cái chuyện rằng, ồ, có lẽ là 3 bữa sau thì chúng ta phải lên đường đi một khóa tu bên nọ bên kia. Đây là cái tình trạng tâm thức của mình nha. Mình nói để cho các vị có thể nhận diện. Thế rồi cái chuyện đi khóa tu nó dính gì với chuyện đang ngồi uống trà đâu. Thế rồi chợt nhớ tới chuyện đi khóa tu, cái mình lại hồi ức về 15 năm về trước mình mới đặt chân nơi đất nước Hoa Kỳ. Mình đâu đã từng đi đâu. Thế rồi từ chuyện đó nó dẫn tới chuyện kia, nó không có một cái sự liên tục mạch lạc nha. Gọi là suy nghĩ vẩn vơ. Suy nghĩ thứ hai là chi? Thứ hai là thưa các vị, nó có một đối tượng, nó tập trung một đối tượng nha. Cũng là loại suy nghĩ nữa, cũng là dùng ý thức nữa. Thế nhưng mà lúc bây giờ nó có đối tượng rồi. Ví dụ như một em bé, nó suy nghĩ để nó giải quyết một cái đề toán, là suy nghĩ có đối tượng, phải không? Và thưa các vị, cái tình trạng này nếu chúng ta ứng dụng nó trong công phu thiền tập hoặc công phu quán chiếu thì có đối tượng hàm nghĩa rằng là chúng ta đang dùng năng lực phân tích nhận diện về thân này nó vốn là đất nước lửa gió hợp thành. Thế thì gọi là suy nghĩ có đối tượng mình chú ý vào, nó có sự tập trung vào, nó không có chạy lung tung suy nghĩ vẩn vơ. Tuy nhiên tầng thứ ba của nó là đáng nói nghe. Tầng thứ ba nó là tập trung vào đâu? Nó là định, định tâm một chỗ nghe, đạt được, đạt được sự nhất tâm. Thưa các vị, cái tình trạng đối tượng này, đành rằng ta có chú ý vào một đối tượng nhưng mà ta vẫn còn thầm lặng phê bình, phân tích, giải thích cái đối tượng đó, suy nghĩ về đối tượng đó. Trong đây nó còn cái gì? Nó còn nguyên thiên tiếng nói thầm thì, phê bình, chia sẻ, phân tích, giải thích, vân vân. Thành rằng mình có tập trung vào một chỗ, thế nhưng mà cái đầu của mình đó, thưa các vị, nó nguyên thiên, nó đang rối loạn. Ta phân tích, giải bài toán cũng vậy, suy nghĩ về vấn đề gì cũng vậy, sáng tác âm nhạc cũng vậy. Sáng tác một dòng nhạc, một câu thơ hoặc là viết một bài viết, nó dạng là định tâm một chỗ này. Điều thứ tư, đạt đến trạng thái tập trung mà không có thầm thì. Tập trung vào vô ngôn nghe. Tức là nó dừng lặng lại ngay một đối tượng thôi. Nó chỉ tỏa sáng như con mắt mình nhìn vào đối tượng đó, bất động. Thế nhưng mà ý thức trong này nó lặng lẽ, nó không có khởi ra một cái tiếng thì thầm phê bình phán xét gì cả. Nó vắng bặt, nhưng mà tâm thức mình không chạy đi đông đi tây gì hết. Ta gọi là cái sự tập trung tỏa sáng. Từ cái điều này chúng ta trở lại cái tiến trình chúng ta thực tập để niệm thân, nó là như vậy nghe. Đầu tiên các vị chưa quen, cho nên các vị lâu lâu phải nhắc mình là ta phải luôn làm người quan sát tự thân, dẫn dắt cái tâm của các vị nó chạy đông chạy tây, nó không có sự tập trung đó, nó về nó tập trung ngay thân. Thì thân bây giờ dần dần nó trở thành cái đối tượng để cho các vị quan sát. Đầu tiên đối tượng nó là tập trung về nơi thân. Kế tiếp, các vị luôn định tâm lại, không có chạy đông chạy tây, không chạy tới quá khứ, chạy tới tương lai gì cả, nó luôn nó dừng lại ngay nơi thân này. Ta nhìn ra ngoài, ta lắng nghe âm thanh, thế nhưng mà ta vẫn đang lắng nghe tự thân. Ta nhìn ra nhưng mà ta vẫn đang nhìn thấy, đang nhận biết toàn thân. Dần dần thưa các vị, ta định tâm lại ngay nơi thân ta, chứ không chạy lung tung nữa. Thế nhưng vẫn chưa đạt đến cái điều mơ ước. Tại vì thưa các vị, có khi lâu lâu ta phải tự nhắc mình, mà không thì chạy mất. Dần dần cái điều này nó trở thành một cái quán tính, một cái thói quen. Sẽ tới một lúc các vị tập trung vào thân của các vị, nhận biết về thân mà nó vắng bặt luôn cái tiếng nói thì thầm phê bình. Nó tỏa sáng, nó rỗng lặng, nó như không vậy thôi. Nó không có cái lận cợn gì cả. Từ điều này thưa các vị, ta có thể dẫn dắt tâm mình. Dùng tâm, liễu ngộ tâm là như vậy nghe. Đầu tiên là dùng ý thức suy nghĩ. Dần dần các vị đạt đến trạng thái là không còn ý thức suy nghĩ nữa. Các vị thể nghiệm được cái bản chất tâm của các vị, cái năng lực chánh niệm của các vị vốn là cái trạng thái tuệ giác, chiếu sáng mà không có ngôn ngữ, không có đặt tên, không có nói thì thầm, không có cái câu phê bình phán xét gì trong đây cả. Nó đơn thuần là trạng thái rỗng lặng, chiếu sáng tịch nhiên, đang chiếu sáng tự thân và vô niệm vô ngã. Đạt đến điều này rồi, các vị thấy rằng là nó vô nguyện, vô tác. Đạt đến điều này rồi, các vị thấy bản chất của ta vốn là vô ngã. Đạt đến điều này rồi, các vị thấy rằng là đầu tiên ta cần dùng tư duy, suy nghĩ, phân tích. Thế rồi dần dần các vị thấy rằng những cái suy nghĩ, phân tích, những cái tư duy ấy nó rất là bé nhỏ. Nó triệt tiêu đi, nó chỉ còn thuần lại một trạng thái tuệ giác, chiếu sáng thôi. Nó mênh mông, bát ngát, nó vô sinh, nó vô diệt. Nó không phải là tâm thức nghĩ suy của các vị. Nó không phải là thân của các vị. Nó không phải thân, không phải tâm. Nó không phải nghĩ suy, không phải phê bình, không phải phán xét gì cả. Nó bao trùm tất cả những cái ấy. Người ta gọi cái từ là, nó là thể niết bàn. tâm Phật bất động, hoặc là tuệ giác của chính các vị. Do vậy cho nên dùng niệm liễu ngộ tâm là như vậy nghe. Nhược năng ngộ ý niệm là vậy đó. Tức là dùng niệm để liễu ngộ tâm, dùng cái tư duy ban đầu dắt dẫn để dần dần đạt đến cái chiều sâu của nội tâm các vị. Tri giải nhất tâm lạc, hiểu được điều này, thấu đạt được điều này, một đời an lạc đó. Tu tập nhẹ nhàng và thành công rất lớn. Mình không biết đường đi. Thưa các vị, có khi mình muốn đi về phương Đông mà mình càng đi càng xa. Thế rồi các vị tỏ ngộ được điều này, thấu đạt được điều này, thì các vị bước một bước, thì các vị gần đến nhà một bước. Đó là dùng cái ví dụ dễ hiểu để hình dung nghe. Thế nhưng mà cái điều này nó khác biệt với cái điều ví dụ nữa là chi? Thưa đại chúng rằng là các vị chỉ cần quay đầu ngược lại thì các vị đã về đến nhà. Nó rất là dễ hiểu là do vì lâu nay ta cứ đồng nhất ta vào thân, đồng nhất ta vào những buồn, những vui, những cái sinh và diệt. Thế là các vị thể nghiệm được rằng là xưa giờ mình quá lầm lẫn, trong khi mình là chủ nhân, mình là cái nguồn phát sáng, chứ không phải là mình là cái đối tượng bị chiếu sáng. Cái nguồn sáng với cái đối tượng bị rọi sáng nó khác biệt nghe. Cái đối tượng bị rọi sáng đó là những buồn, những vui của các vị. Còn cái nguồn sáng đó là cái tâm nhận biết của các vị, chứ không phải là những đối tượng là buồn, là vui, là hờn, là giận, là nghĩ suy, là lo âu, không phải. Những cái đó nó đều bị cái năng lực tâm chánh niệm của các vị chiếu sáng nó cả. Hiểu điều này rồi thì các vị tự nhiên trở về cái nguồn, đó là cái tự tâm bất động của các vị, là bản chất vô sinh vô diệt của các vị, là thể niết bàn của chính ta. Cho nên ngộ rồi, thưa các vị, liền an trú ngay nơi thể tánh bất động Như Lai của chính ta. Do vậy cho nên thấy được đạo, cái chuyện tu đối với chúng ta nó rất là nhẹ, rất là dễ, rất là giản dị. Và cái sự tu tập nó không có nặng nề, không có hình thức, không có phải cầu kỳ ghê gớm, không có dụng công. Người ta phân ra nhiều tầng á. Cái tầng tu nhân thừa tạo phước điền để sinh lên cõi trời, tầng đó ta không tính. Cái tầng thứ hai, thưa các vị, là tu theo thinh văn thừa, nghĩa là có dụng công, có tu hành, có đi từng bước. Đây là đạt được tầng thiền thứ nhất nè, sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền nè. Đấy là con đường của thinh văn thừa. Con đường của Bồ Tát là con đường quán chiếu, rằng là mọi pháp đều rỗng, đều không có tự tánh. Bản chất của tất cả vật thể hữu vi, nó sinh, nó diệt, nó không có cái chi là thật cả. Bản chất của mọi sinh linh trên đàn đời, nó cũng vốn là không thật, tùy nhân duyên hợp lại để nó hình thành. Bản chất của buồn, của vui, của hờn, của giận, nó cũng bồng bềnh, cũng như quyển của không thật. Bồ Tát tu quán pháp như vậy để thấy là mọi pháp đều không. Thế rồi đạt đến mức độ thiền sư thì tu chi? Dường như không tu chi hết. Tức là con người cũng thấy là con người, cái cây cũng thấy là cái cây, bầu trời cũng thấy là bầu trời, mặt đất cũng thấy là mặt đất, con gà cũng thấy là con gà, buồn cũng thấy là buồn, vui cũng thấy là vui, nam thấy là nam, nữ thấy là nữ thôi. Không thấy bình thường, có điều cái thấy phải không? Thưa các vị, nó vô phân biệt, nhìn mọi vật như bản chất của nó, không có để cho tâm mình dính với cảnh, không để tâm mình khởi phiền não, không để cho tâm mình sinh và diệt, an trú ngay nơi tự thể bất động của tâm nhận biết. Do vậy cho nên, thưa các vị, đối với thiền sư, họ đạt đến cái mức độ vô tu, vô chứng là như vậy. Không có quả niết bàn để chứng, không có bồ đề để thành đạt, không có con đường thinh văn thừa, chẳng có quán chiếu gì của Bồ Tát cả. Trong một tróc đa vậy, an trú ngay nơi tự thể, tâm bất động, liễu tri thường hằng, gọi là con đường của thiền tập. Các vị có nhớ câu thiền sư họ nói mà chúng ta cảm thấy như thần chú đó? Ngài vân phong một hôm, ông than tò, ông cầm cây gậy, ông đưa lên, ông nói phàm phu gọi cái này là cây gậy, sinh văn gọi nó là giả có, nó tạm có rồi nó biến mất, bản chất của nó là không. Thế rồi Đến thiền sư thì gọi cây gậy là cây gậy, không có gì khác. Đó là một pháp ngữ để chúng ta nhận diện cái tiến trình tu của nhiều tầng nó đi ngang qua như vậy nghe. Thế rồi một vị thiền sư khác nói rằng là ta trước khi tam thiền, ta thấy nước là nước, sông là sông, núi là núi. Thế rồi 20 năm tu thiền, ta thấy sông không phải là sông, núi không phải là núi, nước không phải là nước, người không phải là người. Và sau khi ta đạt ngộ rồi, ta thấy sông là sông, núi là núi, nước là nước, người là người. Thế thì lúc ban đầu là phàm phu với lúc cuối cùng chứng nghiệm thiền có khác biệt không? Nghe qua câu nói thấy dường như không khác gì cả. Đây phàm phu thấy đây là người, ông cũng thấy đây là người. Đây là nhà, ông cũng thấy đây là nhà. Đây là nước, ông cũng thấy là nước. Thế nhưng khác biệt ở chỗ rằng nếu không qua 20 năm quán chiếu mọi pháp vốn rỗng, vốn không, vốn không có tự tánh thì không thể đạt đến cái thấy như như bất động nghe. Phàm phu thấy người thì chấp chặt vào người để thương, để ghét, để sầu, để khổ, để bất an. Còn thiền sư thấy người là người, nhưng mà không dính chi với sầu, khổ, bất an, ưu tư, phiền muộn. Do vậy cho nên khác biệt là phải đi ngang qua cái tầng của tu tập là như vậy. Do vậy, thưa đại chúng là cái con đường đi vô niệm thân hành đó, nó tặng cho chúng ta. Đối với người căn cơ, mạnh mẽ, bắt tay, họ liền thể nghiệm được bản chất của thân này vốn không thật. Họ an trú liền ngay cái tuệ quán là tôi luôn là người quan sát thân hành, tôi luôn là người quan sát buồn vui, tôi luôn là người quan sát những ý nghĩ rầm rì đang sinh đang diệt, tôi an trú ngay cái năng lực quán chiếu này. Tôi rớt trong cái trạng thái tâm bất động này liền, tôi không có nhảy ra nữa. Thì đối với căn cơ mạnh thì được trình độ như vậy. Còn căn cơ chúng ta là có thể hiểu được chút, thế nhưng mà ta không thể an trú được. Tạm thời cái lúc mình học mình hiểu chút xíu thôi. Lúc ra đường ai đó mà dẫm lên bàn chân mình nghĩa là khó chịu rồi. Lúc về nhà mình tắt đèn mình ngủ nhưng mà người kia mở đèn lên để đọc sách là khó chịu rồi. Món đồ của mình đang xài cái bóp vơ nó tới nó lấy ngang, không thể chấp nhận được nghe. Rồi thưa các vị, là nếu mình là người cư sĩ, người ta không có chọc mình, người ta nói xấu con mình đấy, không dính chi mình hết, hoặc nói xấu chồng của mình, vợ mình nghe là lòng mình nó nóng lên, khó chịu rồi, chưa chạm tới các vị đâu. Thế thì biết rằng là ta rất cần cái chi, rất cần đầu tư nhiều năng lực để quán chiếu, để có thể nhận diện được rằng những cái thứ lũng củng này không phải là ta. Lũng củng bên ngoài không phải là ta, thân này không phải là ta, buồn vui không phải là ta, nghĩ suy không phải là ta. Mà ta phải luôn làm được cái người quan sát mọi thứ nó rời ta, nó ở ngoài ta. Thì các vị tạm thời có được chút an lạc trong cuộc sống của người tu, bằng không thì không cách chi đạt được an lạc. Dù cho mình tu bao nhiêu năm thì cứ tu, nhưng mà thưa các vị, rõ ràng rằng là chúng ta chỉ giả vờ tu cho vui thôi nghe, giả vờ, chứ còn không thể đạt được cái sự an lạc. An lạc nó chỉ xảy ra với người an trú thực sự trong cái pháp hành trì thôi. Chứ an lạc nó không xảy ra ở cái hình thức người tu. Đây là ba bài kệ mà chúng ta vừa học. Tóm lại, mình ghi vài nét về cái thành tựu của niệm thân hành để tặng cho các vị nghe. Hôm Chủ nhật mình có một buổi pháp thoại với các vị, mình định là đem cái bài kinh niệm thân hành trong tăng chi bộ. Thế nhưng mình thấy thì giờ nó không có cho phép, cho nên mình không có muốn làm mất thì giờ nhiều. Hôm nay mình chép lại mấy điều thôi từ lợi ích của niệm thân hành tặng cho các vị. Dù sao thì cũng lỡ ngồi để học rồi, bây giờ nghĩ thì cũng vậy thôi, cho nên chịu khó ngồi thêm chút nữa. Đầu tiên thưa các vị là Đức Phật nói rằng có một pháp niệm thân hành nhé, nếu được làm cho sung mãn thì nó mang đến lợi ích lớn. Mình giải thích mấy điều này trước. Thưa các vị, là Đức Thế Tôn nói rằng có một pháp niệm thân hành Ngay trong thiền tứ niệm xứ thôi, niệm thân hành nó bao gồm luôn ba phần còn lại nha. Có niệm thân hành thì có niệm thọ, niệm tâm và niệm pháp. Đây là ý thứ nhất các vị nên ghi nhận. Tại vì niệm thọ, thọ của ở trong thân, tâm của ở trong thân, pháp của ở trong thân, cho nên niệm thân hành nó bao trùm luôn ba pháp còn lại. Điều thứ hai, niệm thân hành nó có bốn phần á. Bốn phần đó là chi? Hơi thở nè. Nó cũng ở trong niệm thân hành nha. Thứ hai, 40 nghi. Niệm toàn thân. Thứ tư là bất tỉnh. Thưa đại chúng, là niệm thân hành nó có bốn phần như thế này. Niệm hơi thở chúng ta từng sử dụng nó chỉ một phần tư của niệm thân hành thôi. Điều thứ hai là các vị đi, đứng, nằm, ngồi. Đi luôn biết mình đi, đứng luôn biết mình đứng, nằm luôn biết mình nằm, ngồi biết mình ngồi. Và có một lần mình thưa các vị rằng đi là thiền hành, ngồi là thiền đọa, đứng là nhiếp tâm, nằm an trú trong chánh niệm. Luôn như vậy. Thế nhưng mà nó vẫn chưa trọn vẹn. Cái phần thứ ba này đó là chi? Thưa các vị toàn thân, nghĩa là các vị đi, đứng, nằm, ngồi, nói, cười, ăn, ngủ, làm việc, quét nhà, quét sân, đi tới đi lui, nấu ăn, sắt gọt. Không một phút giây nào để tâm các vị nó rời cái năng lực đang dội ngược về quán chiếu tự thân, thì gọi là niệm toàn thân hay là niệm thân hành. Và khi chúng ta đi ngang ở ba tầng này được, thì các vị có khả năng tinh tường bén nhạy, và con mắt các vị nó không chỉ là nhìn thấy ngoại thân thôi nghe. Con mắt các vị có thể nhìn luôn từng cái chi, từng cái lay động, từng cái tế bào, từng cái nhịp đập của tim. Và đến bây giờ thì các vị mới đi vào tuệ quán, các vị nhận diện được là bản chất của thân các vị nó rất ư là ô uế, rất ư là ô uế. Khi đi vô đến tầng này rồi, thưa các vị là chúng ta tự nhiên là rớt hết những loại ái nghiệp nha. Cái nghiệp yêu thương mình tự nhiên nó rất rất là dễ. Yêu thương mình là mình đã rớt rồi thì không có yêu thương người khác được. Một thân này mang nó mệt rồi, đã gớm nó rồi, chăm sóc nó đã mỏi mệt lắm rồi, huống nữa là na thêm cái của nợ nữa để chăm sóc, không có tên nào khùng nó nổi gì đâu. Khi các vị có cái nhận diện tỏ tường về thân rất ư là bất tịnh rồi thì các vị sẽ tự nhiên rất gớm về mình. Thì đừng nói là mình có khả năng là yêu mến một cái hình hài nào khác ngoài hình hài này. Chăm sóc cho nó sạch sẽ, để đừng hôi hám, để người ta đừng bất hạnh với mình là đã mệt lắm rồi. Sống thế nào để điều hòa, để người ta không gớm mình, đó là đã mất công lắm rồi. Thế cho nên thưa các vị, niệm thân hành gồm bốn phần nghe. Nó đi từ cạn và chiều sâu vậy. Thế là cái từ thứ hai, sung mãn, nó hàm nghĩa gì? Đầy đặn, tràn đầy, không có thiếu khuyết, không có một lúc tu lúc nghỉ, không có lúc nào vui thì tu, chơi, buồn thì không tu, khỏe thì tu, mệt thì không tu, thứ không. Người biết tu tập, thưa các vị, càng ít thì giờ người ta càng nhiệt tình, càng mệt, càng nhiếp tâm. Tại vì cái giây phút mệt nhất của đời người là giây phút kề cận cái chết nhé. Nếu anh còn không có khả năng thực tập trong cái lúc bình thường, thân thể mệt thế này, thì cái lúc hơi thở đứt đoạn, cái chết kề cận, tử thần sắp dắt anh đi, lúc đó thì anh sẽ rối loạn, hoảng hốt, anh không có thì giờ tu đâu. Người ta tu một đời để có thể làm chủ được một phút trước khi chết thôi nghe. Thế cho nên thưa các vị, rõ ràng rằng là sung mãn nó hàm nghĩa là đầy tràn, không lúc nào vắng mặt gọi là sung mãn. Thế lợi ích lớn ra đây là chi? Nó có nhiều điều mình ghi ra đây tặng cho các vị. Lợi ích đầu tiên là nó tạo thành một cái niềm cảm hứng, cảm hứng lớn. Lợi ích thứ hai là nó có lợi ích lớn, lợi ích vô cùng nghe, không tính đếm được. Lợi thứ ba là an ổn. Lợi thứ tư đó là cái năng lực chánh niệm, sung mãn, tức là năng lực chánh niệm nó luôn có mặt. Thứ năm là chứng đắc được tri kiến. Thứ sáu là hiện tại lạc trú. Thứ bảy là chứng tam minh, lục thông luôn, và thành tựu giải thoát. Rồi mình giải thích một chút để cho các vị có cái niềm đam mê đó thôi. Thưa các vị, người có năng lực tu thế này thì điều đầu tiên là đời sống của họ không có sự buồn chán, không có ủ ê, không có chán đời, không có lừ đừ, không có tình trạng là nước lớn trôi lên, nước rộng trôi xuống, thả bập bềnh theo người ta. Sống đời sống rất ư là thiếu tự chủ, thiếu năng lực. Thưa các vị, không. Người có năng lực tu thế này thì thân họ kiện hành rồi, tức là khỏe mạnh thân, khỏe mạnh tâm, cho nên cái nguồn cảm hứng vô tận. Sống hùng, sống mạnh, sống tràn bờ, sống như những cơn sóng vỗ ầm ầm những bờ biển đó. Cảm hứng lớn là vậy đó. Không có một giây phút nào trống trải, cần lấp đầy bằng cái chuyện dạo chơi, không có. Đối với người đó thì phút giây nào cũng tràn ngập niềm vui tự nội cả, từ bên trong họ. Điều thứ hai, lợi ích nó vô cùng là chi? Thưa các vị, rằng là khi họ có năng lực niệm thân hành rồi thì họ sống trong đại chúng và đời sống họ vô cùng dễ thương. Điều thứ nữa là thưa các vị, họ đi bất cứ nơi đâu, đời sống của họ tự nhiên làm người ta quý mến. Họ đến người ta mời, ta quý trọng. Họ đi người ta năn nỉ họ về. Còn nếu chúng ta không biết tu tập thì thưa các vị, mình đến người ta ngần ngại họ chứ, cô ở đây bao lâu vậy? Có phải hết hạ cô đi không? Thì biết rằng người ta rất ái nái sự có mặt của mình nghe. Rồi nếu mình đi thì người ta nói, thôi sang năm đừng đến đây an cư nữa nghe cô. Biết rồi đó. Còn nếu đời sống anh có tu thực sự thì anh ngồi dưới bãi cát, ngồi trong bóng cây, anh đến với nhà người, anh đi phố chợ, đến bất cứ nơi đâu, cái sự có mặt của anh nó mang an lạc hạnh phúc đến. Do vậy cho nên thưa các vị, lợi ích cho ta, lợi ích cho người, lợi ích cho không gian, lợi ích cho môi trường, lợi ích cho thế hệ con em ta, nó tạo thành một cái lực cảm hứng làm cho nhiều người họ nhận được cái sự tu tập quý giá vô cùng, mà tạo thành sự dây chuyền nha, dây chuyền về phước lành, dây chuyền về nhân quả. Lợi ích nó là như vậy. Các vị có tu rồi thì thưa đại chúng rằng cái khả năng chuyển hóa của nó tự xảy ra thôi, với người thân của ta, bố mẹ của ta, gia đình của ta, vân vân. Thưa đại chúng rằng là tự nó đến thôi, các vị không cần làm gì cả. Cái sự có mặt tu tập của các vị mang đến một món quà hiến tặng sự bình an cho người. Điều thứ ba rất an ổn là thưa các vị, thân an ổn, tâm an ổn, hoàn cảnh an ổn. Với một con người như vậy thì thưa đại chúng rằng là bất cứ già lam tự viện nào các vị đến thì người ta đều hoan hỷ. Tiếp xúc với em bé, tiếp xúc người lớn, tiếp xúc với kẻ thù, tiếp xúc với người khó ưa cách mấy, thưa các vị, vẫn mang đến cái niềm hỷ lạc cho người. Thứ tư, thưa các vị, là năng lực chánh niệm luôn sung mãn. Không cần mời gọi. Không có chuyện rằng là mình vấp váp, không có chuyện là đi lăn xăn lít xích rồi trật chân té gãy giò, không có chuyện. Họ bình ổn, tỉnh tại. Mắt của họ luôn chiếu sáng xung quanh. Mắt họ luôn chiếu sáng nội thân. Cái sự bén nhạy phản ứng của họ vô cùng tinh tế nghe. Cho nên gọi là năng lực chánh niệm sung mãn đó, đầy tràn. Do vậy cho nên với con người này, thưa đại chúng rằng là không những là đối với ngoại cảnh mà đối với tự tâm của họ, đối với xúc cảm của họ, họ có khả năng làm chủ nhất định. Điều thứ năm là chứng đắc tri kiến, nghĩa là con người này thưa các vị phát sinh tuệ giác. Với chúng ta thì chúng ta đọc một trang kinh, có khi mình cảm thấy không có gì hứng thú cả. Nghe người ta nói một câu chuyện, mình cảm thấy nó nhạt phèo. Thế nhưng mà với những con người thế này, cái tri kiến nó bén nhạy, cho nên cái thứ chi lượm vào họ cũng trở thành đạo lý nghe. Câu chuyện cười đối với họ, họ có thể diễn đạt nó để chúng ta có thể có được một cái khái niệm về công trình tu. Một chuyện tiểu thuyết một câu thơ, một bài nhạc, với họ không có gì là phí phạm cả. Khi kiến giải Phật pháp anh có, thế thì anh chuyển tất cả những cái phàm phu bình thường nó đều trở thành một loại kiến giải. Hiện tại lạc trú, thưa các vị, với người như thế này thì trong một đời này họ đến đâu cũng an lạc. Hay nói cách khác là lòng họ tràn đầy hạnh phúc thì họ bước tới hạnh phúc nó theo chân họ tới, bước lui hạnh phúc nó theo lui, họ dừng lại hạnh phúc nó dừng lại. Họ ở chùa hạnh phúc nó có mặt ở chùa, họ về nhà hạnh phúc nó có mặt ở nhà. Hạnh phúc nó bao quanh họ, ở trong trái tim họ, tràn đầy ra bên ngoài đối với người chung quanh. Điều thứ bảy, chứng tam minh lục thông thành tựu giải thoát, chứng quả an lạc niết bàn ngay hiện tiền. Đây là những lợi ích lớn của pháp niệm thân hành mang đến cho chúng ta đây. Dừng ở đây. Cảm ơn đại chúng.